Khôn quân ta tiểu ngạo thiên cổ. Chương 4, C4, yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, đây là hôn quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách quan tiếp tục khuyên bảo, Lâm Bắc Phàm nổi giận, ai dám phản đối, trẫm liền tước chức quan. Nhất thời, triều đình câm như hến, bách quan tất cả câm miệng. Bọn hắn đã lấy hết bản phận thần tử, diễn đúng chỗ. Nếu như ngươi còn ngu xuẩn mất khôn, cũng không phải là lỗi sai của bọn họ, mà là ngươi người hôn quân này khư khư cố chấp, tổn thất là ngươi mà không phải bọn hắn. Thần, có lời muốn nói, một thanh âm vang dội vang vọng triều đình, Lâm Bắc Phàm quay đầu nhìn xuống, nộ khí cuồn cuộn mà nói. Thừa tướng, ngươi có lời gì nói? Thừa tướng Tiêu Quốc Lương mặt không đổi sắc đối đầu ánh mắt Lâm Bắc Phàm, thở dài nói. Khởi bẩm bệ hạ, núi Quảng Sắt Hoa Châu không chỉ là lãnh thổ nước ta, đồng thời còn là nơi quan trọng trong chiến lược quân sự nước ta, là nơi vô số binh sĩ hạ quốc liều mạng giành tới, liên quan đến nền tảng lập quốc, không thể đổi. Còn xin bệ hạ, thu về mệnh lệnh đã ban ra. Lâm Bắc Phàm nổi trận lôi đình, thừa tướng đại nhân, có phải hay không lời của trẫm không dùng được? Trẫm đăng cơ đến nay làm chuyện đầu tiên, ngươi liền làm ngược lại với trẫm. Cậy già lên mặt, cho là trẫm không dám xử ngươi. Thừa tướng lớn tiếng nói, thần chung với hạ quốc, chung với bệ hạ, cũng không tư tâm, còn xin bệ hạ minh giám. Lâm Bắc Phàm tức giận đến toàn thân phát run. Tốt, trẫm liền thành toàn cho phần trung nghĩa này của ngươi. Từ hôm nay trở đi, bãi miễn chức vụ thừa tướng Tiêu Quốc Lương. Hảo thúc phụ của trẫm, ngươi khổ cực nửa đời người, nên trở về dưỡng lão thật tốt. Thừa tướng Tiêu Quốc Lương sắc mặt trắng nhợt, hoàng thượng dĩ nhiên thật bãi miễn chức quan của hắn, chính mình thế nhưng là huynh đệ kết bái của phụ thân hắn, là thúc phụ bên trên danh nghĩa của hắn, nhìn xem hắn từ nhỏ đến lớn, hắn dĩ nhiên. Một cỗ tư vị chua xót khó tả, dâng lên trong lòng. Văn võ cả sảnh đường kinh hãi, bệ hạ vậy mà bãi miễn thừa tướng. Phải biết, Tiêu thừa tướng nhưng là trợ thủ đắc lực của đương kim hoàng đế đấy, chủ trì triều chính không thể không có hắn. Hoàng thượng làm như thế, không phải tự đoạn một tay ư, bệ hạ, chuyện này. Quân không nói đùa, Lâm Bắc Phàm nổi giận đùng đùng nói, ai còn dám cùng trẫm làm ngược lại, trẫm liền bãi quan người đó. Bách quan lại một lần nữa ngậm miệng, thừa tướng bị bãi miễn, đối với bọn hắn tới nói mới là chuyện tốt đây. Đại tướng quân Sài Ngọc Lang muốn nói chuyện, nhưng nhìn thấy Tiêu Quốc Lương nháy mắt lắc đầu cho hắn, chỉ có thể uất ức lui xuống. Lâm Bắc Phàm lớn tiếng nói, sứ thần Mạc Quốc, làm các ngươi đem vàng bạc châu báu, lương thực cùng người trong cam kết đưa đến kinh thành, trẫm tự sẽ dựa theo ước định, đem núi Quảng Sắt cắt nhượng cho các ngươi. Được, hạ quốc bệ hạ. Triều hội kết thúc, nhưng mà sự tình liên quan tới việc phát sinh bên trong triều hội, nhanh chóng truyền đến bên ngoài. Bệ hạ dĩ nhiên vì một mỹ nhân, đem Quảng Sắt Hoa Châu cắt nhượng ra ngoài. Đây là điển hình của kẻ yêu mỹ nhân, không yêu Giang Sơn nha. Chúng ta không có núi Quảng Sắt, lực lượng quân sự khẳng định sẽ bị suy yếu rất nhiều. Mà Mạc Quốc đã có núi Quảng Sắt, thực lực tất nhiên nhanh chóng lớn mạnh, uy hiếp nhiều thêm. Đạo lý đơn giản như vậy, bệ hạ làm sao nghĩ không rõ đây? Khẳng định là đầu óc dại gái, tuổi còn nhỏ không chịu nổi dụ hoặc. Vì thế, còn bãi miễn thừa tướng trung thành tuyệt đối, quả thực là lục thân không nhận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôn quân đấy, hạ quốc sắp xong rồi, dân chúng lo lắng, có người đã suy nghĩ muốn chạy trốn. Dù sao quốc gia một hôn quân quản lý, có thể có tiền đồ gì? Quân thần cùng dân chúng quốc gia xung quanh, cũng nhanh chóng biết chuyện này, nhộn nhịp chế giễu Lâm Bắc Phàm là hôn quân yêu mỹ nhân không yêu Giang Sơn, hạ quốc sắp vong tại trong tay hôn quân dạng này. Bên trong hoàng cung Mạc Quốc hoàng đế đại hỷ, hạ quốc thật đáp ứng đem núi Quảng Sắt cắt nhường cho chúng ta. Khởi bẩm bệ hạ, chính xác như vậy, đây là quốc thư của hạ quốc, xin ngài xem qua. Mạc Quốc sứ thần đôi tay cung kính dâng lên quốc thư. Mạc Quốc hoàng đế mở ra xem, phi thường hài lòng. Xem ra là thật, chẳng qua, trẫm trong lòng còn nghi vấn, ái khanh, ngươi đem chuyện đầu đuôi khi đó nói cho trẫm. Được, bệ hạ, Mạc Quốc sứ thần lập tức đem chuyện nói sạch sành sanh. Mạc Quốc hoàng đế nghiêm túc nghe, Mạc Quốc sứ thần nói xong rồi, cười nói, bệ hạ, vừa mới bắt đầu, hạ quốc hoàng đế cũng là không đáp ứng. Nhưng mà, Khi Vi Thần đưa ra nguyện ý đem Mạc Quốc đệ nhất mỹ nhân Vương Hương Quân dâng lên, hắn lập tức gật đầu đồng ý, dù cho văn võ cả triều phản đối, hắn cũng khư khư cố chấp. Vì thế, còn bãi miễn thừa tướng Tiêu Quốc Lương, xem ra, vị tiểu hoàng đế này là một kẻ háo sắc. Mạc Quốc hoàng đế mặt mũi tràn đầy khinh thường, vì một nữ nhân ngay cả quốc thổ cũng không cần, khó thành đại sự, bệ hạ nói rất có lý. Mạc Quốc sứ thần lạy, Mạc Quốc hoàng đế đứng chắp tay, ngạo nghễ nói, đã hắn muốn, vậy liền đưa hết cho hắn đi, khi chúng ta đạt được núi Quảng Sắt, chính là lúc Mạc Quốc chúng ta vùng dậy. Vì ngăn ngừa đêm dài lắm mộng, khi giao dịch đạt thành, 20 vạn đại quân biên cảnh lập tức nhập trù Quảng Sắt. Lúc kia, bọn hắn coi như muốn cướp, cũng cướp không được. Bệ hạ thánh minh, Mạc Quốc sứ thần lại bái. Thế là, Mạc Quốc lập tức gom góp vàng bạc châu báu, lương thực và vật tư, vận chuyển về kinh thành Hạ Quốc. Lâm Bắc Phàm chỉ nhìn một chút liền xác nhận không sai. Dù sao, trong đại não hắn có một tay đế quốc Sa Bàn, trong nước có vật chất, tài nguyên gì đều kiểm kê rõ ràng. Khiến hắn càng cảm thấy hứng thú, vẫn là mỹ nhân che mặt trước mắt. Tuy là không nhìn thấy dung nhan của đối phương, nhưng mà nhìn từ làn da trắng tinh như ngọc, tóc đen như thác nước, dáng người yêu kiều thướt tha của đối phương, chắc chắn là một vị nữ tử tuyệt sắc. Hơn nữa, trên người đối phương còn tản ra mùi thơm kỳ dị, thấm vào ruột gan, tràn ngập dụ hoặc. Lâm Bắc Phàm rất hứng thú mà nói, người chính là Mạc Quốc đệ nhất mỹ nhân, Vương Hương Quân. Cách chương.